Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Kỳ dị hung thú. Hạ, lúc này mảnh rừng núi này bên trong quả thực chính là tĩnh đáng sợ. Hoàn toàn tĩnh mịch, Bạch Vũ Triết vội vàng đề cao cảnh giác, thời khắc chú ý chung quanh. Đêm nay ánh trăng ảm đạm, chung quanh cơ hồ là đen kịt một màu. Cho dù là dùng Bạch Vũ Triết thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn 100 mét bên ngoài cảnh vật mà thôi. Giống, đột nhiên, một tiếng dã thú gầm rú truyền đến, thanh âm vô cùng vang dội, quả thực chấn động đến dãy núi đều đang run rẩy. Mà lại, Bạch Vũ Triết còn từ trong thanh âm này nghe được một loại cực kỳ khát máu hương vị. Bạch Vũ Triết lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Trước mắt còn không nhìn thấy thứ gì xuất hiện, nhưng lại đã có thể cảm nhận được một cỗ hung lệ khí tức ngay tại từ bên kia mà đến. Vô cùng nồng đậm, Bạch Vũ Triết đã lấy ra Tử Ngọc Thương nơi tay. Hơn nữa còn phân phó Long Huyết Mã trước chính mình đi trước xa một chút, miễn cho chờ ở bị chiến đấu dư ba cho lan đến gần. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình muốn đối mặt hung thú sẽ cực kỳ cường hoành, để hắn không dám có chút chủ quan. Không đến nửa phút thời gian, tại Bạch Vũ Triết trong tầm mắt liền đã xuất hiện một con hung thú. Chính nhất từng bước hướng hắn đi tới. Đây là một con to lớn báo tử, cao độ chừng hơn 3 mét, chiều dài càng đem gần 7 mét, toàn thân đều là huyết hồng sắc, liền thân hoa văn đều là, giống như từng đạo huyết văn đang lưu động, trong đôi mắt phóng xuất ra hung quang, càng làm cho Bạch Vũ Triết đều cảm giác được một trận tim đập nhanh. Bị kia một đôi ánh mắt cho tiếp cận, tựa hồ bị tử thần cho nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi. Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình tựa hồ liên tâm nhảy đều trở nên chậm. Cái này, đây là cái gì hung thú? Bạch Vũ Triết nhướng mày, trong lòng lập tức nghi hoặc không thôi. Dùng kinh nghiệm của hắn, thế mà nhận không ra cái này hung thú là cái gì chủng loại. Chỉ có thể ước chừng cảm giác được, cái này tựa hồ là bát phẩm hung thú. Bạch Vũ Triết kiếp trước sống hơn 200 tuổi, dùng hắn đại lục xếp hạng trước 5 luyện đan sư kinh nghiệm cùng kinh lịch, tuyệt đối coi là kiến thức rộng rãi, cơ hồ có rất ít hắn không biết hung thú chủng loại. Tăng thêm một thế này tại Thông Thiên Tháp tu luyện, nhìn qua các phương diện điển tịch cũng rất nhiều, tri thức phương diện càng thêm uyên bác. Trước mắt cái này to lớn báo tử, nhìn qua có điểm giống phong ma báo, đương nhiên cũng chính là bộ dáng cùng trên người hoa văn hơi có chút giống mà thôi. Bạch Vũ Triết dám 100% xác định, cái này căn bản liền không phải phong ma báo. Bởi vì, phong ma báo khổ người tuyệt đối không có như thế lớn. Nhiều nhất chỉ có cái này một nửa mà thôi. Mà lại, phong ma báo cao nhất phẩm chất chỉ có thể là thất phẩm. Mà lại tuyệt đại số đều là ngũ phẩm đến lục phẩm ở giữa. Thất phẩm đó là bởi vì một số đặc thù gặp gỡ phát sinh một chút đột biến gen. Loại này đột biến gen còn không thể lại di truyền. Lại nói, phong ma báo da lông nhan sắc cũng tuyệt đối không phải là huyết hồng sắc. Về phần cái khác chủng loại báo tử, vậy thì càng thêm không giống. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Nhìn xem kia huyết sắc báo lớn chính nhất từng bước hướng chính mình đi tới. Hai tay nắm chắc ở trong tay Tử Ngọc Thương, Huyền Minh Thủ thì là vẫn luôn mang trong tay, tiến vào Ngọc Linh Sơn Mạch sau đó chưa từng có lấy xuống qua. Muốn đối mặt không biết bát phẩm hung thú, Bạch Vũ Triết cũng là trong lòng không chắc, đồng thời cũng kích thích trong lòng của hắn kia chiến ý điên cuồng. Tại cái này ban đêm thời khắc, trốn khẳng định là chẳng phải dễ dàng. Tốc độ của hắn khẳng định so ra kém bát phẩm hung thú.